Khí vũ trụ, chương 718, lại hồi địa mộng tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 718, lại hồi địa mộng tháp chờ khổ nhược thần vương đi về sau. Lâu Thiêm Hồ mới cười hắc hắc, tiền bối, ngươi không hồi niết bàn thần thành, ta ngược lại là phải đi về. Chúng ta như vậy tách ra, ngươi có phải hay không cũng muốn cho ít đồ cho ta? Lam tiểu bố rất là bất đắc dĩ nói. Lâu tiền bối, ba người bọn hắn trên người không có gì tốt tu luyện tài nguyên. Lâu tiền bối thế nhưng mà khai sáng tiên hà đan đạo đan đế. Há có thể vừa ý trên người của ta cái này ít đồ. Lâu Thiêm Hồ ha ha cười cười. Cũng thế, bất quá ngươi cái kia hỗn độn chi khí muốn cho điểm cho ta. Ta cũng không bạc đãi ngươi. Ta cho ngươi mấy viên thuốc. Lam tiểu bố không do dự. Xuất ra một cái bình ngọc phong ấn một lọ hỗn độn chi khí đưa cho Lâu Thiêm Hồ. Lần này không phải Lâu Thiêm Hồ. Bọn hắn không chỉ nói giết khúc bồng. Có thể sống mệnh coi như là rất giỏi. Hỗn độn chi khí thì không cách nào dùng bình ngọc trường kỳ bảo tồn. Hắn cho Lâu Thiêm Hồ. Về phần Lâu Thiêm Hồ sẽ như thế nào bảo tồn. Cái kia tựu không phải chuyện của hắn. Lâu Thiêm Hồ mừng rỡ không thôi tiếp nhận bình ngọc. Cũng là xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lam tiểu bố. Đây là ta luyện chế đan dược. Tiễn đưa chút ít cho ngươi đi. Nếu như ngươi nhất định muốn rời khỏi vô căn thần giới. Ta ngược lại là biết có một con đường. Đường gì? Lam tiểu bố vội vàng hỏi. Hắn thật sự muốn phải nhanh lên một chút ly khai tại đây. Lâu Thiêm Hồ hắc hắc một tiếng, nghe nói tại vô căn thần giới một chỗ nào đó, có một tảng đá kia gọi thất giới thạch. Chỉ cần ngươi có thể tìm được thất giới thạch, có thể đi thông 7 cái giới vực vị diện. Thất giới thạch, Lam tiểu bố vô ý thức lặp lại một câu. Thất giới thạch mặt chữ ý tứ rất dễ lý giải. Cái kia chính là tảng đá kia đi thông 7 cái giới vực. Đúng, thất giới thạch. Ngươi không nên hỏi ta thất giới thạch ở địa phương nào. Ta cũng không biết. Cáo từ. Sau này còn gặp lại. Nói xong câu đó, Lâu Thiêm Hồ nhanh chóng bỏ chạy. Lam tiểu bố tin tưởng Lâu Thiêm Hồ sẽ không lừa gạt hắn. Thất giới thạch hắn không biết. Bất quá hắn xem qua vô căn thần giới giới vực ghi chú. Biết rõ tại vô căn thần giới có một loại giống như bốc chi vực địa phương. Gọi thất giới đại mạc. Không biết cái này thất giới đại mạc có phải hay không cùng thất giới thạch có quan hệ. Vô luận có quan hệ hay không, Lam tiểu bố đều ý định đi xem. Hắn thần niệm quét thoáng một phát Lâu Thiêm Hồ cho chiếc nhẫn. Lập tức bị kinh trụ. Đây cũng không phải là mấy viên thuốc. Bên trong bình ngọc chỉ ít có mấy trăm nhiều. Đủ loại thần đan. Theo tứ phẩm thần đan đến cửu phẩm thần đan đều có. Thật sự là giàu có a. Nếu như đổi thành tầm thường tu sĩ, những đan dược này đều đầy đủ đột phá đến hợp thần cảnh giới rồi. Bất quá Lam tiểu bố chỉ là cảm thán thoáng một phát Lâu Thiêm Hồ giàu có. Liền đem những đan dược này đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Hắn tu luyện tới hôm nay. Rất ít dùng các loại đan dược. Hắn dùng nhiều nhất là chữa thương đan dược. Tăng lên tu vi đan dược hắn cơ hồ đều không sử dụng. Cho nên đến bây giờ mới thôi. Trên người hắn cơ hồ không có đan độc. Lam tiểu bố chưa có trở về niết bàn thần thành. Cũng không có đi trước thất giới đại mạc. Mà là lần nữa đi tới địa mộng tháp quảng trường. Vốn Lam tiểu bố đối với địa mộng tháp tuy nhiên rất cảnh giác. Lại cũng không tính là đặc biệt để ý. Hắn cũng tính toán đợi đến thần vương về sau tới nơi này. Thế nhưng mà khúc bồng sự tình làm cho hắn hiểu được. Địa mộng tháp sự tình phải nhanh chóng giải quyết. Nếu là địa mộng tháp bên trong thật là đại mộng thánh nhân Lâu Dị Y. Cái kia thực không phải cái gì chuyện tốt. Khúc bồng sẽ để cho vô căn thần giới niết hóa biến mất. Đại mộng thánh nhân đồng dạng có thể làm được. Mấu chốt là thằng này rất buồn nôn. Nuôi dưỡng yểm ma. Đại Mộng Thánh Nhân sở dĩ bị nhốt tại Địa Mộng Tháp. Địa Mộng Tháp cũng ở nơi đây không cách nào di động. Rất có thể cùng diệt thế lượng kiếp có quan hệ. Diệt thế lượng kiếp đến, làm cho rất nhiều người đều lựa chọn ẩn núp bảo vệ tánh mạng. Ai, những con rùa này thật sự là bó tay rồi. Chẳng lẽ những con rùa này đều là hòn đá trong nhảy đáp đi ra hay sao? Vì mình đại đạo, không hề tình cảm đáng nói. Diệt thế lượng kiếp ở bên trong. Không biết bao nhiêu cùng đại mộng thánh nhân như vậy con rùa bị vây ở chỗ này. Làm tiểu bố nghĩ vậy. Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Hắn nhớ tới cái kia lưu tinh. Giết chết khúc bồng có phải hay không là cái kia lưu tinh? Lưu tinh trên người có một loại làm cho hắn đều không thể nhìn rõ ràng đại đạo khí tức. Rất có thể là một viễn cổ đại thần. Tựu như hắn vừa rồi muốn. Diệt thế lượng kiếp làm cho lưu tinh vây ở vô căn thần giới. Kết quả lưu tinh mượn nhờ tịch diệt hải sống sót. Tại diệt thế lượng kiếp sau khi kết thúc. Lưu tinh sinh tồn tịch diệt hải biến thành thiên tịch hà. Nhưng vô luận như thế nào. Lưu tinh đã thành công rồi. Trước khi Lâu Thiêm Hồ cũng nói. Giết khúc bồng người tu vi chưa tính là rất cao. Có thể đại đạo khí tức phi thường cường hãn. Thậm chí so với hắn đều muốn cường hãn. So Lâu Thiêm Hồ đều muốn cường hãn. Không phải thánh nhân là cái gì. Lúc trước hắn cũng suy đoán Lưu Tinh là một thánh nhân. Làm tiểu bố càng nghĩ càng cảm thấy chính xác. Giết khúc bồng đúng là Lưu Tinh. Lưu Tinh tại Thiên Tịch Hà hoàn thiện chính mình đại đạo. Mà Thiên Tịch Hà đời trước là Tịch Diệt Hải. Niết Bàn Thần Thành ngay tại Tịch Diệt Hải biên giới. Khúc bồng tu luyện tinh cầu thuật. Nhất định sẽ bị Lưu Tinh phát giác. Chỉ là Lưu Tinh đại đạo chưa hoàn thiện. Cho nên không dám đối với khúc bồng động thủ mà thôi. Lần này hắn mời nhiều người đối với khúc bồng ám toán. Lưu Tinh vừa đúng nắm lấy cơ hội giết chết khúc bồng. Nếu như đổi thành người bình thường, có lẽ không cách nào như thế chuẩn xác nắm lấy cơ hội. Như Lưu Tinh thật là thánh nhân chuyển thế. Cái kia bắt lấy cơ hội này thật đúng là rất tầm thường. Xác định Lưu Tinh tựu là ám toán khúc bồng người về sau. Làm tiểu bố càng phát cảm giác mình lựa chọn trở lại Địa Mộng Tháp là chính xác. Lưu Tinh cùng Đại Mộng Thánh Nhân hẳn là cùng thời đại cường giả. Đã như vậy, vậy bọn họ khẳng định đều là vì diệt thế lượng kiếp mà gặp nạn. Lưu Tinh tại diệt thế lượng kiếp về sau. Khôi phục đã đến thế giới thần cảnh giới tả hữu. Cái kia Đại Mộng Thánh Nhân coi như là khôi phục, tối đa cũng bất quá là cùng Lưu Tinh không sai biệt lắm. Đã như vậy, vậy hắn muốn tranh thủ thời gian đi Địa Mộng Tháp, tuyệt đối không thể chờ Đại Mộng Thánh Nhân tu vi khôi phục rất cao. Một khi khôi phục rất cao, hắn tiến vào Địa Mộng Tháp cái kia chính là muốn chết. Lần này tới Địa Mộng Tháp quảng trường. Làm tiểu bố hay vẫn là dịch hình thoáng một phát. Hắn dịch hình thành một cái tầm thường trung niên tán tu. Trên thực tế Làm tiểu bố rất rõ ràng chính mình không dịch hình cũng sẽ không có vấn đề gì. Bởi vì Ám Nguyệt Hà tông chủ bị hắn giết chết. Ám Nguyệt Hà hiện tại khẳng định nội đấu rối tinh rối mù. Căn bản là không hội có người để ý hắn. Nói một cách khác, có người để ý hắn Lam tiểu bố, hắn cũng sẽ không sợ. Hắn sở dĩ lựa chọn dịch hình, chỉ là bởi vì lúc trước hắn đến Địa Mộng Tháp quảng trường thời điểm. Chọc rất nhiều chuyện, hắn không muốn lần này tới tại đây về sau. Còn bị người nhìn chằm chằm vào, gây một ít không tất yếu sự tình. Chủ yếu là sợ chậm trễ thời gian. Lần này tới hắn là muốn đi vào Địa Mộng Tháp ở chỗ sâu trong. Nhất tốt có thể giết chết không có lớn lên Đại Mộng Thánh Nhân. Nếu là Đại Mộng Thánh Nhân không ở chỗ này, vậy hắn còn muốn nhìn một chút Địa Mộng Tháp có thể hay không luyện hóa. Địa Mộng Tháp nhất định là Đại Mộng Thánh Nhân pháp bảo. Đem Địa Mộng Tháp luyện hóa mang đi. Cái kia Đại Mộng Thánh Nhân coi như là không ở chỗ này, cũng tương đương bị hắn tháo bỏ xuống một đầu cánh tay. Người khác không thể luyện hóa địa mộng tháp, không có nghĩa là hắn không thể. Hắn có vũ trụ duy mô hình, tùy thời có thể xây dựng các loại duy mô hình kết cấu. Dù là hắn cũng không thể luyện hóa, hắn chỉ phải tìm được địa mộng tháp nhất dưới đáy một tầng. Sau đó theo phía dưới cùng một tầng ly khai địa mộng tháp. Hắn cũng có thể dùng trận pháp đem địa mộng tháp đưa vào chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong. Vừa tiến vào địa mộng tháp quảng trường, Lam Tiểu Bố đã nhìn thấy một cái hắn không muốn nhìn thấy ra hỏa. Khúc Tập, nữ nhân này vậy mà đã là thần vương cảnh giới rồi. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nữ nhân này thức hải cùng linh lạc tựu khôi phục. Lam Tiểu Bố có chút tò mò. Hắn thần niệm đã rơi vào Khúc Tập trên người. Lập tức tựu khẳng định, Khúc Tập linh lạc cùng thức hải thật sự khôi phục. Giờ phút này Khúc Tập thần vương một tầng thực lực. Đó là thật, nữ nhân này phi thường dày hắc. Lam Tiểu Bố lại không nghĩ cùng nữ nhân này nói nhảm. Hắn vừa nghĩ tới đây, Khúc Tập lại đi về hướng hắn. Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn biết rõ vừa rồi chính mình thần niệm điều tra đối phương thời điểm. Đối phương cảm thấy được rồi. Đạo hữu nhìn không quen mặt. Là vừa vặn tới nơi này sao? Khúc Tập cười mỉm mà hỏi. Không tệ, Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Khúc Tập dáng tươi cười càng tăng lên rồi. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Lam Tiểu Bố cao thấp đánh giá một phen Khúc Tập. Ha ha một tiếng. Ta xưng hô như thế nào cùng ngươi có quan hệ gì sao? Khúc Tập chút nào đều không thèm để ý Lam Tiểu Bố nói chuyện ngữ khí không được tốt. Vẫn là cười nói, địa mộng tháp thứ 46 tầng gần đây phát hiện một bộ cấp cao nhất thánh đạo công pháp. Chỉ là môn công pháp này rất tàn phá. Rất nhiều người đều cảm thấy địa mộng tháp càng sâu địa phương có bộ công pháp kia nguyên vẹn cuốn. Cho nên đều tổ đội hạ đi tìm rồi. Ta thấy đạo hữu tu vi không tệ. Muốn cùng đạo hữu tổ đội cùng một chỗ xuống dưới như thế nào? Bằng hữu ngàn vạn không nên tin nữ nhân này. Nàng qua một thời gian ngắn ngay ở chỗ này mời người tổ đội. Dù sao cùng nàng tổ đội tiến vào địa mộng tháp. Không có mấy người có thể còn sống đi ra. Một cái đột ngột thanh âm rơi vào Lam Tiểu Bố bên tai. Rất hiển nhiên là có người truyền âm nhắc nhở Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố có chút im lặng nhìn xem Khúc Tập. Nữ nhân này lần nào đến đều tìm hắn tổ đội. Chẳng những bụng hắc, còn tâm ngoan thủ lạt. Nàng trước khi chỗ chính là cái kia vong xuyên đạo môn. Khẳng định không phải một cái gì nơi tốt. Đồng thời Lam Tiểu Bố đã chú ý tới. Truyền âm cho hắn chính là một cái màu da hơi đen gầy yếu nam tử. Đang tại một cái hàng vỉa hè vừa nhìn thứ đồ vật. Cái này gầy yếu nam tử cũng là thế giới thần cảnh giới. Nhưng có thể truyền âm cho hắn không bị Khúc Tập phát hiện. Hẳn là có chút thủ đoạn. Công pháp gì? Lam Tiểu Bố hỏi một câu. Cái kia tàn phá công pháp gọi Đại Mộng Thánh Điền. Khúc Tập cười mỉm nói. Đại Mộng Thánh Điền. Lam Tiểu Bố trong nội tâm một lẫm. Hắn quả nhiên không có đoán sai. Địa mộng tháp bên trong thật sự chính là đại mộng thánh nhân náu thân chỗ. Bằng không mà nói, tại sao có thể có đại mộng thánh điền? Nghe cái tên này, đã biết rõ cùng đại mộng thánh nhân có quan hệ rất lớn. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố ở đâu còn có tâm tư cùng Khúc Tập nói nhảm. Thân hình hắn lóe lên, trực tiếp xông về địa mộng tháp. Trông thấy Lam Tiểu Bố bộ đồ hết lời của mình về sau. Liền tiến vào địa mộng tháp. Khúc Tập sững sờ. Lập tức trong mắt dần hiện ra một tia sát khí. Chính là một cái thế giới thần. Rõ ràng dám bộ đồ nàng cái này thần vương lời nói. Không biết sống chết. Hiện tại nàng chẳng muốn đi quản thằng này. Chờ thằng này đi ra. Sẽ tìm hắn tính sổ. Nếu như ra không được. Tính toán hắn vận khí. Đứng lại, Lam Tiểu Bố vừa đến địa mộng tháp cửa ra vào. Đã bị hai gã nam tử ngăn lại. Ngăn lại tu vi của hắn đều không thấp. Thần quân cảnh giới. Sự tình gì? Lam Tiểu Bố thanh âm có chút lạnh. Địa Mộng Tháp ra vào cho tới bây giờ đều là tự do. Hai người này ngăn lại hắn. Rất có thể là vì Địa Mộng Tháp xuất hiện Đại Mộng Thánh Điền. Muốn bắt đầu thu phí đấy. Cách chương.